Tối cường phản phái hệ thống. Chương 449, lập quy củ 1. Góc truyện audio.com. Tô Tín đưa ra mới quy củ làm phần đông thế lực động tâm. Nhưng không đợi đám người Ôn Minh Ngự phụ họa theo đuôi. Tên đại biểu Cửu Huyền Kiếm Tông đã lạnh lùng nói. Ta không đồng ý, ánh mắt mọi người nhìn sang võ giả thần cung cảnh đại biểu Cửu Huyền Kiếm Tông. Vừa thấy hắn lên tiếng bọn họ liền im lặng, ba thế lực nhất lưu hùng bá giang nam đạo trên trăm năm. Xây dựng ảnh hưởng đã lâu, cho dù hiện tại bởi vì Tô Tín xuất hiện triệt để đánh vỡ quy củ đối phương định ra nhưng trước mắt bao người. Mọi người vẫn kiêng kỵ ba thế lực nhất lưu không thôi. Nghe được đối phương mở miệng nên mọi người lựa chọn im lặng là vàng. Tên đại biểu Cửu Huyền Kiếm Tông lạnh lùng nói. Võ lâm giang nam đạo tự nhiên có võ lâm giang nam đạo đến phụ trách. Quy củ cũng phải do võ lâm giang nam đạo tự quyết định. Tay lục phiến môn các người duỗi quá dài rồi a, trên mặt Tô Tín bắn ra một tia lạnh lùng. Hắn nói. Quản quá rộng, trong thiên hạ đều là vương thổ, lục phiến môn không có tư cách quản giang nam đạo. Đương nhiên Tô Tín ta chế định quy củ ngươi cũng có thể không tuân thủ. Nhưng kết quả không tuân thủ chính là chết. Vừa mới dứt lời, Tô Tín sử dụng kiếm chỉ. Kiếm khí bằng bạc bay ra từ ngón tay Tô Tín. Kiếm khí vô hình nhưng không thể vô tướng. Dù sao nó cũng là kiếm khí. Tên võ giả thần cung cảnh của Cửu Huyền Kiếm Tông không nghĩ tới Tô Tín bá đạo như vậy. Hắn là người một lời không hợp liền động thủ. Tên thần cung cảnh vội vàng rút kiếm ngăn cản. Kiếm pháp Cửu Huyền Kiếm Tông vô cùng thâm ảo và biến hóa phức tạp. Trường kiếm trong tay hắn bắn ra kiếm cương vô tận. Muốn ngăn cản kiếm khí vô hình nhưng hắn lại cảm giác kiếm khí mang theo lực lượng kinh thiên. Hai bên đối lập với nhau. Kết quả kiếm khí cuồng bạo đánh nát trường kiếm trong tay hắn. Kiếm khí xông vào kinh mạch hắn và nổ tung. Tên võ giả thần cung cảnh ngã xuống đất. Mọi người trong đại sảnh khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đặc biệt là một ít võ giả nguyên thần cảnh dùng ánh mắt khó tin nhìn Tô Tín. Tô Tín danh hiệu huyết kiếm thần chỉ. Tất cả mọi người biết rõ kiếm pháp Tô Tín lợi hại nhưng lại không nghĩ rằng Tô Tín có thể lĩnh ngộ kiếm pháp tới cảnh giới thâm hậu như vậy. Trên giang hồ có nhiều người sử dụng kiếm, có không ít người sử dụng kiếm khí kiếm cương thiên biến vạn hóa. Nhưng trong cảm giác của bọn họ vừa rồi, Tô Tín sử dụng kiếm khí vô cùng thuần túy, dường như bản thân Tô Tín chính là một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Trong cơ thể thai nghén kiếm khí đáng sợ vô cùng vô tận. Nhìn thấy kiếm khí đánh tên võ giả thần cung cảnh trọng thương. Tô Tín rất hài lòng về uy lực tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí có 5 trọng cảnh giới. Hiện tại Tô Tín chỉ mới nhập môn mà thôi. Hơn nữa cho dù là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đệ nhất trọng hiện tại cũng không phải đao kiếm bình thường có thể ngăn cản. Đợi đến lúc đối chiến chính thức, hơn 10 đạo kiếm khí tung hoành, kiếm khí phát huy tới mức tận cùng, như vậy mới thật sự là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Chờ tới lúc đạt tới ngũ trọng, khi khí chàng bao phủ không gian, trong không gian không đâu không có kiếm khí, uy thế như thần ma giáng lâm, các ngươi không cần phải tuân thủ quy củ của ta, bảo nguyên thần cảnh của Cửu Huyền Kiếm Tông các ngươi tới nói chuyện với ta. Chỉ là gia hỏa phái tới tìm hiểu tin tức cũng dám kêu gào với ta. Ngươi xứng sao? Tô Tín lạnh lùng nhìn sang vị trí Lạc Vũ Sơn Trang và Công Dương Thế Gia. Hai gia hỏa chuẩn bị đứng ra kháng nghị cũng rụt cổ trở về. Tô Tín nói đúng, hắn là tổng bộ đầu giang nam đạo. Người có tư cách nói chuyện với hắn chỉ có nguyên thần cảnh như Tôn Càn mà thôi. Bọn họ không có tư cách nói chuyện. Bọn họ cũng biết tông môn phái đến đây làm gì. Bọn họ chỉ tới nơi đây tìm hiểu tin tức. Tô Tín nói cái gì bọn họ trở về báo lại là được. Như tên gia hỏa Cửu Huyền Kiếm Tông tùy tiện xuất đầu liền có kết cục thê thảm. Tô Tín gõ gõ cái bàn nói. Được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu lập quy củ. Ai tán thành, ai phản đối. Rất nhiều người có quyền nói chuyện tại đây lắc đầu. Bọn họ không thấy quy củ của Tô Tín có chỗ hỏng gì. Tại sao bọn họ phải phản đối? Dù sao chỉ cần người chủ trì sinh tử lôi không thiên vị, bọn họ sẽ không có ý kiến gì. Thấy không người phản đối, Tô Tín gật gật đầu. Quy củ của hắn chỉ làm tổn hại lợi ích ba thế lực nhất lưu nhưng có lợi với thế lực nhị lưu và tam lưu. Mục đích Tô Tín đến Giang Nam Đạo là vì trọng trấn uy danh lục phiến môn Giang Nam Đạo. Mục đích của hắn không phải hủy Giang Nam Đạo, cho nên không cần phải tiếp tục châm ngòi rối loạn, từ đó làm cả Giang Nam Đạo chinh chiến không ngớt. Huống chi nếu quả thật chinh chiến tới cuối cùng, nói không chừng khi đó cả Giang Nam Đạo sẽ sinh ra vài thế lực nhất lưu a, đến lúc đó thực lực mọi người cân đối với nhau. Vậy thì nhất định không đánh nữa. Ngược lại đối mặt với mấy thế lực nhất lưu cùng tồn tại, khi đó lục phiến môn khó ra tay tại Giang Nam Đạo, có khả năng biến khéo thành vụng. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, Tô Tín nói tiếp. Nếu như vậy ta sẽ tuyên bố quy củ thứ hai. Ta chuẩn bị phái bộ khoái lục phiến môn tùy thời tiến hành giám sát đại tông môn. Phải biết rằng gần đây Giang Nam Đạo thần hồn nát thần tính. Có những dư nghiệt Ngô Quốc đang không ngừng hô phong hoán vũ. Thậm chí đầu độc một ít thế lực võ lâm đối địch với Đại Chu. Làm ra ít chuyện kẻ thù vui vẻ người thân đau lòng. Ta không muốn nhìn thấy việc như thế nữa. Cách chương.